Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, bên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gia hỏa Vu Cửu này thật ra có chút lương tâm. Lâm Hiểu Phong tươi cười cùng với Nhạc Hảo Lâm sóng vai, ngồi ở bên trong một cái đình viện tại phủ thành chủ. Hắn mới vừa được Vu Cửu thông báo, nói hắn trong khoảng thời gian này cũng coi như đã vất vả, cho nên đặc biệt phê chuẩn để cho hắn trở về bên trong phủ thành chủ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Mấy ngày này không cần phải làm công việc gì vất vả. Nhạc Hảo Lâm ngồi ở một bên mở miệng nói: "Tôi cũng coi như đi theo Lâm đại ca, có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian." Hai người cắn hạt dưa trên bàn, trò chuyện trời đất. Lâm Hiểu Phong cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này ngoài cửa viện, Trương Tú bỗng nhiên đi ngang qua, nhìn thấy hai người bên trong. "Lâm Hiểu Phong, có thời gian không? Tới chơi cờ." "Chơi cờ sao?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe có chút kỳ quái nhìn Trương Tú, tiếp theo nói: "Anh muốn chơi cờ gì?" "Cờ năm quân." Trương Tú nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nhịn không được xoa tay nâng tới. "Được, sao là anh không biết? Trước kia ở trường học của chúng tôi được gọi là quán quân của cờ năm quân đấy. Mau tới ngồi đi." Dù sao cũng là nhàn rỗi, Trương Tú lấy ra ở bên người một bộ cờ năm quân bày ở trên bàn. "Bắt đầu đi." Lâm Hiểu Phong cầm lấy quân cờ liền hướng về phía dưới. Thực mau Lâm Hiểu Phong liền mặt đen xuống. Không đến 10 phút hắn liền thua. "Ai da, như vậy thật không khoa học." Lâm Hiểu Phong nói. "Đánh lại một lần nữa." Kết quả vẫn như cũ, không đến 10 phút, Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa bị thua. Nhạc Hảo Lâm ở một bên cắn hạt dưa, nhìn ván cờ trên bàn nói. "Lâm đại ca, anh chơi không được rồi." "Vậy cậu tới đi." Lâm Hiểu Phong hứa về hắn nói. Hai người thay phiên ra trận, không nghĩ tới đều không đến 10 phút, liền bị Trương Tú giải quyết. Mỗi lần đều như thế, Lâm Hiểu Phong bị thua khiến cho tâm tình vô cùng bực bội. Mẹ nó, cảm giác Trương Tú chơi cờ năm quân này còn có thể đánh thắng được cả danh thủ quốc gia. Tiếp theo ước chừng 1 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với Nhạc Hảo Lâm ở trên bàn cờ năm quân, căn bản không có khả năng chống lại Trương Tú. "Không chơi, không chơi nữa, hai con chim kia của anh đâu, gọi ra đây nhìn xem." Lâm Hiểu Phong cũng không chơi nữa. Mẹ nó, có chơi cờ như vậy sao? Đánh 1 giờ đều không thắng được một lần nào. Đây lại không phải là cờ vây, đây chính là cờ năm quân. Mỗi lần rõ ràng biết kịch bản của Trương Tú nhưng sẽ luôn bị hắn đánh thua. Trương Tú mang theo bộ dáng cao nhân nói: "Ta tốt xấu gì cũng đau khổ chuyên môn nghiên cứu cờ năm quân ước chừng 1 năm, hai người các người có thể thắng được ta vậy mới là kỳ quái." Nguyên bản Lâm Hiểu Phong cảm giác được Trương Tú chính là loại cao thủ có bộ dáng lạnh như băng, lúc này vừa nghe hắn nhìn không được trợn trắng mắt. Minh bạch gia hỏa trước mắt này chỉ sợ là một kỳ tài hiếm có. Không phải là kỳ tài hiếm có thể nghiên cứu được cờ năm quân trong vòng 1 năm sao? Đây là có bao nhiêu nhàn rỗi? "Nói về hai con chim của anh một chút đi." Lâm Hiểu Phong nói. "Từ đâu ra vậy?" Hắn mang theo vẻ mặt tò mò. Hai con chim kia có thể bay theo Trương Tú, đây thật sự là làm cho Lâm Hiểu Phong có chút hâm mộ không thôi. "Là Địa Tạng Vương Bồ Tát cho ta." Trương Tú nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có thứ tốt này sao?" Trương Tú nói: "Vị trí thế giới của chúng ta là có sự khác nhau." Lâm Hiểu Phong gật đầu, mới vừa chuẩn bị nói cái gì, hắn đột nhiên phát hiện thần sắc của Nhạc Hảo Lâm trước sau có chút không thích hợp. "Này, Nhạc Hảo Lâm, cậu sao mà sắc mặt khó coi như vậy?" Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Nhạc Hảo Lâm cười gượng một chút, vội vàng lắc đầu. "Không có việc gì, không có việc gì." "Có phải cậu có chuyện gì muốn nói nhưng lại khó nói hay không?" Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt hắn hỏi. Lâm Hiểu Phong cùng với Nhạc Hảo Lâm cũng đã quen biết thời gian dài, loại sự tình này hắn vẫn là có thể nhìn ra. Nhạc Hảo Lâm đích xác có chút dày vò, hắn là biết tình huống có quan hệ đến Tĩnh Thủy. Hắn cũng là chuyên môn được Vu Cửu phái lại đây trong trường Lâm Hiểu Phong, để ngừa Lâm Hiểu Phong biết được tình huống của Tĩnh Thủy. Đúng là bởi vì như thế, nội tâm của hắn mới chịu dày vò. Nếu xong việc, Lâm Hiểu Phong biết chính mình có biết mà lại không nói cho hắn, Lâm Hiểu Phong sẽ nghĩ như thế nào? Cậu sao vậy? Có việc gì lên nói, có dám cứ thả? Lâm Hiểu Phong cười ha hả, đẩy ngực của Nhạc Hạo Lâm một chút. Nhạc Hạo Lâm hít sâu một hơi, nói: Cục trưởng muốn trách tội tôi, liền trách đi. Nói xong, Nhạc Hạo Lâm cắn chặt răng, đối với Lâm Hiểu Phong trước mắt nói: Lâm đại ca, Tĩnh Thủy bị người của ma thần bắt, hiện giờ đang bị giam giữ ở trong cung ma thần. Lâm Hiểu Phong nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười, nháy mắt ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm về Nhạc Hạo Lâm nói: Cậu nói cái gì? Nhạc Hạo Lâm siết chặt nắm tay nói: Bên phía ma thần truyền đến tin tức, nói muốn cho anh ở trong vòng 3 ngày dùng đầu của 20 thành viên Trảo Yêu Cục đi đổi lấy Tĩnh Thủy. Sau khi cục trưởng Vô Cửu biết được, liền phong tỏa tin tức, hơn nữa phái người đi qua giải cứu cho Tĩnh Thủy. Hắn sợ sau khi anh biết... Sợ sau khi ta biết giết chết 20 người của Trảo Yêu Cục đúng không? Lâm Hiểu Phong lập tức đứng lên, siết chặt nắm tay. Mẹ nó, vương bát đản Vô Cửu kia, ta liền nói tại sao lại đột nhiên tốt bụng cho ta nghỉ ngơi thế này. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu, hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình tại sao lại hồ đồ như vậy, vậy mà để Tĩnh Thủy một mình trở lại dương gian, làm cho nàng bị người bên phía ma thần bắt lấy. Vô Cửu xem ta như vậy, không khỏi cũng quá mức coi thường ta rồi. Cậu đi nói cho Vô Cửu, chuyện về Tĩnh Thủy ta tự mình đi cứu là được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp liền đi đến bên ngoài viện. Trương Tú ngồi trên ghế nhìn Lâm Hiểu Phong rời đi, cười nói: Nghe nói khoảng cách này đến cung ma thần khá xa, để cho Thanh Loan đưa ngươi đi đi. Trương Tú huýt sáo một cái, Thanh Loan bay đến trong sân. Con chim này khá lớn, cánh mở ra, đường kính phòng trường dài đến gần 10 mét, vô cùng to lớn. Tốc độ của Thanh Loan, người bình thường căn bản là đuổi không kịp. Mặc dù là đỉnh của cảnh giới tiên tiên trong thế giới của các người cũng là không được, có lẽ cường giả vượt qua bờ đối diện mới có thể. Trương Tú dừng một chút nói: Nếu ngươi cứu người ra, có thể cho nó mang các ngươi trở về. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo thần sắc cảm kích. 3 ngày thời gian, phải biết rằng từ Kim Chỉ Thành đuổi tới cung ma thần, ra roi thúc ngựa, một đường không nghỉ, chỉ sợ cũng phải mất thời gian 2-3 ngày. Đa tạ. Lâm Hiểu Phong nói xong cũng không khách khí, nhảy lên phía trên Thanh Loan. Trong miệng Thanh Loan truyền đến một tiếng kêu to, tiếp theo cánh chuyển động. Lâm Hiểu Phong vội vàng nắm chặt, Thanh Loan phóng lên cao. Lâm Hiểu Phong nhìn phủ thành chủ phía dưới càng ngày càng nhỏ, thực mau, thậm chí toàn bộ Kim Chỉ Thành đều không nhìn thấy. Tốc độ của Thanh Loan thực mau, bay đến phương hướng Sa Khâu Thành tiến đến. Lộ trình 2-3 ngày, thế nhưng chỉ mất 2 giờ, Thanh Loan liền chậm rãi hạ xuống. Phía dưới đã là sa mạc mênh mang, nơi xa đó là một tòa thành trì thật lớn, chính là Sa Khâu Thành. Thanh Loan đáp xuống một cái cồn cát, sau khi Lâm Hiểu Phong từ trên người nó nhảy xuống, nó kêu to vài tiếng. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ngươi là muốn nói ngươi ở chỗ này chờ ta, sau khi cứu người ra sẽ đến nơi đây cùng nhau rời đi sao? Thanh Loan liền gật đầu. Lâm Hiểu Phong đột nhiên có chút hâm mộ. Thanh Loan hỏa phượng này rất thông hiểu nhân tính, thật đúng là làm người hâm mộ. Lâm Hiểu Phong cũng không rong dài, hắn chạy thẳng đến phương hướng Sa Khâu Thành. Chiến sự bên phía Kim Chỉ Thành không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của ma tộc tại Sa Khâu Thành, đặc biệt là lối vào Sa Khâu Thành có rất nhiều thương đội đang lục đục đi vào, có vẻ rất là phồn hoa bận rộn. Lâm Hiểu Phong lúc này thay đổi một thân trang phục của người địa phương tại Sa Khâu Thành, thoạt nhìn cùng nô bộc bình thường không sai biệt lắm. Hắn cúi đầu đi theo phía sau một thương đội, đi đến bên trong cũng không có người tiến tới kiểm tra hắn. Thủ vệ cửa thành cũng sẽ không có hứng thú đi cùng một nô bộc nhân loại lãng phí thời gian. Sau khi tiến vào Sa Khâu Thành, Lâm Hiểu Phong theo thói quen tiến đến một ngôi nhà trong thành. Căn nhà này là căn cứ bí mật của Trảo Yêu Cục tại Sa Khâu Thành, cũng là nơi vận hành hệ thống thám tử. Tỉ như lần trước Lâm Hiểu Phong tới tìm kiếm Đảng Vương cũng là đi qua nơi này. Hắn đi vào cửa căn nhà, nhìn nhìn xung quanh, xác định không có người chú ý, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng đập cửa một dài hai ngắn, cửa gỗ của căn nhà kéo kèm một tiếng mở ra. Mở cửa chính là một người đàn ông trung niên, làn da có chút hơi đen. Lâm Chỉ Huy. Người đàn ông trung niên này vừa thấy vội vàng nói: Mời vào. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào, người đàn ông trung niên vội vàng đóng cửa thật kỹ. Ôn lão ca. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ôn Hoành Vĩ tươi cười đầy mặt, khách khí nói. Tại sao Lâm Chỉ Huy lại đột nhiên tới Sa Khô Thành này? Không phải ngài hẳn là ở Kim Chỉ Thành hay sao? Trong lòng Ôn Hoành Vĩ cũng là rất khiếp sợ. Tin tức Tĩnh Thủy bị bắt chính là do hắn truyền quay lại. Hắn cũng biết tin tức Ma Thần muốn Lâm Hiểu Phong giết 20 thành viên của Trảo Yêu Cục, lấy đầu của 20 thành viên mới có thể đổi về Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái, nhìn ra suy nghĩ của Ôn Hoành Vĩ. Cho rằng ta giết 20 người của thành viên Trảo Yêu Cục sao? Ấy không có, Lâm Chỉ Huy có tiếng là trọng tình trọng nghĩa, làm sao sẽ làm ra loại chuyện như vậy? Ôn Hoành Vĩ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái nói. Chính là bởi vì trọng tình trọng nghĩa mới có khả năng làm ra loại sự tình này. Yên tâm đi, ta không có giết người. Nói tình huống cụ thể xem. Lâm Hiểu Phong nói. Ôn Hoành Vĩ nói. Tình huống trên cơ bản tôi đã hồi báo qua cho cục trưởng. Cục trưởng cũng phái người chạy tới nơi này, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong nói. Không còn kịp rồi, cho bọn họ đuổi tới, dầu kim châm đều đã lạnh. Tĩnh Thủy bị giam giữ ở nơi nào, anh biết không? Ôn Hoành Vĩ lắc đầu nói. Tin tức này chúng tôi cũng là mới tìm hiểu được không lâu. Thế nhưng tù phạm giống như Tĩnh Thủy, bên phía Ma Thần không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ giam giữ. Địa lao tối cao của cung Ma Thần lên ở phía dưới cung Ma Thần, lối vào ở dưới bảo tọa trong đại điện cung Ma Thần. Nơi đó bình thường là giam giữ người nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ôn Hoành Vĩ nói. Toàn bộ là tội phạm quan trọng của Ma Thần, tỉ như một ít người không muốn nghe lệnh Ma Thần. Đương nhiên thân phận những người này đều không bình thường, rốt cuộc có thể bị Ma Thần đưa tới địa lao phía dưới, trên cơ bản đều là nhân vật số 1 số 2. Lâm Hiểu Phong nói. Có bản đồ trong cung Ma Thần không? Sắc mặt Ôn Hoành Vĩ có chút khó coi. Bản đồ thật ra là có, thế nhưng Lâm Chỉ Huy, chẳng lẽ ngài muốn tự mình lẻn vào hay sao? Nơi đó quá nguy hiểm. Ta đương nhiên biết. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy nhiên nếu như ta đều không thể cứu được Tĩnh Thủy ra, vậy mang theo nhiều người cũng không giúp được gì. Ôn Hoành Vĩ gật đầu, xoay người vào nhà, đi vào trước một cái ngăn kéo. Sau khi mở ra ngăn kéo, bên trong bày đủ loại vật phẩm. Tay của Ôn Hoành Vĩ đặt ở trên một cây châm dài. Cây châm này hình như là dính vào trong ngăn tủ. Ôn Hoành Vĩ nhẹ nhàng vặn cây châm cài một cái. Trong vách tường bên cạnh ngăn tủ lại là vươn ra một vách ngăn bí mật. Trong vách ngăn bí mật đặt một tấm bản đồ tinh xảo. Hắn cầm bản đồ đưa cho Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Chỉ Huy, đây là bản đồ cung Ma Thần. Lâm Hiểu Phong tùy ý nhìn thoáng qua, nhịn không được kinh ngạc nói. Cung Ma Thần này lớn như thế sao? Đúng vậy, bên trong tổng cộng có 5.000 binh lính ma tộc tinh nhuệ đóng quân. Tuy rằng không thể so sánh với Lâm Chỉ Huy, nhưng nếu như so cùng với binh lính bình thường, 5.000 ma tộc tinh nhuệ này đều có thể coi như là cao thủ số 1 số 2. Ở phía trên đều có vị trí mà bọn họ bố trí canh phòng, thời gian thay đổi tuần tra. Ôn Hoành Vĩ nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thứ này thật sự rất hữu ích. Lâm Hiểu Phong nói. 12 sứ đồ ngày thường cũng là ở tại trong cung Ma Thần sao? Ôn Hoành Vĩ chỉ vào phần phía sau bản đồ cung Ma Thần nói. Phía sau này là nơi mà 12 sứ đồ cùng với Ma Thần cư trú. Đại điện không thuộc về khu vực đó. Nếu là đi vào buổi tối, né tránh những binh lính tuần tra đó, có lẽ có khả năng lấy mang người ra được. Lâm Hiểu Phong hỏi. Sứ đồ thứ nhất ở nơi nào? Ôn Hoành Vĩ vừa nghe chỉ vào bên trong một cái đình viện nói. Đây là nơi mà sứ đồ thứ nhất Bạch Thủy Thanh cư trú. Nơi đó người thường là cấm địa, chỉ có Ma Thần có thể ra vào. Những người khác nếu không được phép đều không thể tự tiện đi vào. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Ôn Hoành Vĩ nói. Ôn Hoành Vĩ kỳ quái hỏi. Lâm Chỉ Huy, ngài đi cứu viện người là được, hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến vào cung Ma Thần cứu người? Thần không biết quỷ không hay, nhất định phải được Bạch Thủy Thanh đồng ý, nếu không không có khả năng tránh thoát được hắn. Bạch Thủy Thanh chính là Lưu Bá Thanh, lấy thuật bói toán của Lưu Bá Thanh, chẳng lẽ tính không ra mình khi nào sẽ đi cứu Tĩnh Thủy sao? Muốn cứu Tĩnh Thủy ra, phương pháp duy nhất chính là phải nói chuyện cùng với Lưu Bá Thanh mới được. Tấm bản đồ này hẳn là ông có sao lưu rồi chứ, tôi để mang đi trước. Lâm Hiểu Phong nói. Ôn Hoành Vĩ gật đầu nói. Việc này đương nhiên là không có vấn đề. Lâm Chỉ Huy không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, hiện tại ta liền trước tiên trà trộn vào đó. Lâm Hiểu Phong nói. Ôn Hoành Vĩ nhíu mày nói. Vậy tôi liền không ngăn cản ngài. Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi ra khỏi căn nhà này, sau đó trà trộn vào trong đường phố phồn hoa, đi về phương hướng cung ma thần. Cung ma thần được xây dựng huy hoàng tráng lệ, chỉ là tường vây bên ngoài đều cao gần 7-8 mét, làm người thường không thể leo qua. Không có chút thực lực, muốn đi vào chính là sẽ càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không làm khó được Lâm Hiểu Phong. Hắn tìm được một nơi rất là hẻo lánh, thừa dịp bốn phía không có ai, nhảy dựng lên, bắt lấy vách tường, sau đó nhìn thoáng qua bên trong. Nơi này lại là một mảnh rừng cây nhỏ. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi vào, sau đó ngồi xổm vào bên trong một đống cỏ dại. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, lấy ra bản đồ, nghiên cứu một lát. Sau khi tìm được vị trí của mình bên trong bản đồ, liền lén lút theo bản đồ, lặng lẽ chạy đến nơi mà Lưu Bá Thành cư trú. Dọc theo đường đi, có không ít binh lính ma tộc tinh nhuệ tuần tra. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong có bản đồ vị trí tuần tra của bọn họ, cho nên có thể dễ dàng tránh thoát khỏi sự tìm kiếm của bọn họ. Sau khi tránh đi sự tuần tra của những binh lính ma tộc đó, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đi tới bên ngoài sân viện kia. Nơi đây chính là chỗ mà Lưu Bá Thành cư trú. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, không có biện pháp, muốn cứu ra Tĩnh Thủy, hắn nhất định phải đến nơi này. Nếu không, muốn len lút ở dưới mí mắt của Lưu Bá Thanh đem người cứu đi, việc này sẽ có khả năng sao? Lâm Hiểu Phong vừa tới cửa viện, đột nhiên, cửa viện lại tự mình mở ra. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại, hắn đi nhanh tiến vào. Trong sân có một cây cầu nhỏ, suối nước chảy qua, phong cảnh tuyệt đẹp. Mặc dù ở dương gian, cảnh sắc như vậy đều rất khó tìm kiếm. Lúc này Lưu Bá Thành đang ngồi ở trước một cái bàn trà, trước màn hắn bày một bộ cờ. Ngồi đi. Ông biết tôi muốn tới. Lâm Hiểu Phong mới vừa hỏi ra những lời này, chính mình cũng nhìn không được cười một chút. Mẹ nó, nếu Lưu Bá Thành không có năng lực như vậy, chính mình còn đặc biệt chạy tới nơi này làm gì? Hắn chậm rãi ngồi vào trước mặt Lưu Bá Thành, nhìn Lưu Bá Thành ở đối diện nói. Hiện tại tôi nên gọi ông là Bạch Thủy Thanh hay là Lưu Bá Thanh đây? Lưu Bá Thanh nhàn nhạt cười một chút nói. Tùy ý. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có một vấn đề, như thế nào cũng đều không nghĩ ra, không biết Lưu Cục Trưởng có thể giải thích cho tôi nghi hoặc hay không? Lưu Bá Thanh nhìn ván cờ, hạ xuống một quân cờ mới nói. Cứ nói đừng ngại. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi bất luận như thế nào, vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái khả năng nào. Ông đã từng là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, người sáng tạo ra Trảo Yêu Cục, tại sao lại sẽ trở thành người của ma thần, lại còn đối chiến cùng với Trảo Yêu Cục? Lưu Bán Thanh nhìn ván cờ, suy tư một lát, tiếp theo chậm rãi cầm lấy một quân cờ nói. Quân cờ muốn không làm quân cờ, phải trước tiên nhảy ra khỏi ván cờ, như thế mới có thể xem được toàn bộ bàn cờ. Vậy ông muốn nhảy ra ngoài sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nói. Số mệnh quân cờ cuối cùng không phải là sẽ dừng ở trong ván cờ? Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng đảo qua, toàn bộ quân cờ trong ván cờ lập tức tán loạn thành một đoàn, rơi xuống trên mặt đất. Cho nên vậy đem toàn bộ bàn cờ làm hỏng đi. Lâm Hiểu Phong nói. Ông là muốn nói cái gì? Ông có thể hủy hoại mọi người sao? Dù sao cũng phải thử xem. Lưu Bá Thanh nói. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Ông làm như vậy là việc làm chính xác sao? Đúng sai quan trọng sao? Lưu Bá Thanh nói. Vận mệnh của Tĩnh Thủy đó là như thế. Nếu vận mệnh của Tĩnh Thủy là một con đường chết, người sẽ mặc kệ, lẳng lặng nói đó là số mệnh của Tĩnh Thủy sao? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Lưu Bá Thanh nói. Lâm Hiểu Phong, nếu không muốn nhận mệnh, không muốn cho Tĩnh Thủy, thậm chí vận mệnh của người bị người khác an bài xong rồi, như vậy đi theo ta, cùng nhau đem vận mệnh của mọi người đều chặt đứt. Lưu Bá Thanh vươn tay giống như mời chào. Lâm Hiểu Phong nói. Ông muốn làm loại sự tình này sao? Thật lâu trước kia ở tháp Thông Thiên ta đã làm loại sự tình này. Lưu Bá Thanh nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy tại sao ông lại thất bại? Lưu Bá Thanh nói. Bởi vì đồ đệ Vũ Cửu của ta cùng với mọi người đều không đồng ý quan điểm của ta. Bọn họ muốn lấy phương thức khác đối kháng vận mệnh. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vẫn lưu một đường sống. Ta có thể tìm kiếm đến một loại phương pháp đối kháng vận mệnh, đã thật sự là không dễ. Sao có thể tìm kiếm càng nhiều phương pháp được đây? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nói thật, hắn có chút động tâm. Nếu theo như lời của Lưu Bá Thanh nói chính là sự thật, vậy nếu Tĩnh Thủy thật sự sẽ chết, như vậy hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận số mệnh như vậy. Đương nhiên là muốn phản kháng. Hắn nhìn Lưu Bá Thanh hỏi, cho nên phương pháp của ông là cái gì? Vì sao Vu Kiểu bọn họ? Lưu Bá Thanh nói, phương pháp của ta đó là ta trở thành vận mệnh. Lâm Hiểu Phong an tĩnh lại, hắn không dám tin tưởng nhìn Lưu Bá Thanh ở trước mặt. Lưu Bá Thanh nói, vận mệnh của Tĩnh Thủy đó là sẽ chết ở nơi đây, trừ phi người đầu nhập vào bên phía ma thần, số mệnh của cô ta mới có thể thay đổi. Nếu người không tin, có thể nếm thử một phen. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Lưu Bá Thanh nói, nhìn dáng vẻ trong lòng người vẫn như cũ là không tin, vậy liền thử xem, để người nếm thử sự tàn khốc của vận mệnh. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tin tức người đã chạy tới cung ma thần, nhưng là chuyện này của người chú định sẽ thất bại. Lâm Hiểu Phong, đây là số mệnh của Tĩnh Thủy, cũng là số mệnh của người. Hắn lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau, tiếp theo liền chạy ra khỏi bên trong sân viện này. Lưu Bán Thanh nhìn bàn cờ trước mặt, trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc khác thường. Lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại, nhớ lại những lời vừa rồi của Lâm Hiểu Phong. Ý nghĩa tồn tại của quân cờ chính là dừng ở phía trên ván cờ. Hắn nhảy ra khỏi ván cờ, kết quả cuối cùng chẳng lẽ cũng là trở lại bàn cờ sao? Lưu Bán Thanh chậm rãi đứng lên, bên trong hai mắt lộ ra vẻ u sầu. Lâm Hiểu Phong, ta thật muốn nhìn xem một người rốt cuộc có thể thay đổi số mệnh hay không. Ta liền giúp ngươi một phen, nhưng cái khác liền phải xem chính ngươi. Nói xong, hắn để người hầu thông báo cho ma thần cùng với toàn bộ 12 sứ đồ lại đây, nói có chuyện quan trọng cùng với bọn họ thương nghị. Thân phận địa vị của Lưu Bá Thành sau khi nói ra thông báo như vậy, ma thần, Lộ Nguyên Thanh, Nam Nguyệt cùng với những sứ đồ khác trên cơ bản toàn bộ chạy tới. Ma thần đứng ở trong sân nhìn Lưu Bá Thanh, hắn nhíu mày dò hỏi, Bạch tiên sinh, có chuyện gì quan trọng nói cho ta sao? Lưu Bá Thanh cười nói, chư vị tiến vào phòng ta chậm rãi nói. Nói xong, tùy tay vung lên, một đạo kết giới xuất hiện ở bên ngoài sân viện. Kết giới này có thể che chắn hết thảy thanh âm ở ngoại giới, cũng không ai có thể dễ dàng tiến vào, trừ phi là người có thực lực cường đại hơn rất nhiều so với Lưu Bá Thanh. Nhìn những người này tề tụ mà bên ngoài không có một cao thủ, Lưu Bá Thanh thầm nghĩ trong lòng, Lâm Hiểu Phong nhiều nhất chỉ có thể giúp người đến thế này, có thể phát sinh kỳ tích hay không liền phải xem chính người. Chống lại vận mệnh nhiều năm như vậy, Lưu Bá Thanh hiểu sâu sắc sự khủng bố của vận mệnh, cho nên hắn kỳ thật thường hy vọng nhìn thấy có kỳ tích xuất hiện. Có kỳ tích xuất hiện, như vậy sẽ đối kháng vận mệnh thành công. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi chỗ ở của Lưu Bá Thanh, liền lén chạy đến đại điện cung ma thần. Dọc theo đường đi, có được bản đồ bố trí phòng bị, Lâm Hiểu Phong cũng coi như đều thông suốt. Hắn thật cẩn thận đi tới phía trước. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong tiến vào đại điện cung ma thần. Nơi này trống rỗng, trang trí thật sự huy hoàng tráng lệ, hơn nữa an tĩnh dị thường. Một nơi như đại điện cung ma thần, người bình thường cũng không dám tùy tiện đi tới nơi này. Đây lại không phải là điểm du lịch gì. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến phía trên ghế dựa cao nhất trong đại điện. Đây là một chiếc ghế dựa cùng loại với long ỷ. Tuy nhiên, ở bên trên điều khác không phải là rồng, mà là một loại dị thú Lâm Hiểu Phong cũng không biết. Tay của Lâm Hiểu Phong ở trên ghế sờ soạng lên, thực mau liền sờ đến một cái cơ quan. Tức khắc, trên ghế chuyển đến kéo kẹt một tiếng, chậm rãi di động tới một bên. Phía dưới ghế dựa lộ ra ám đạo u ám, phía dưới thỉnh thoảng còn lộ ra u phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, Tiểu Tĩnh, ta sẽ không để cho em xảy ra chuyện. Nói xong liền nhảy xuống ám đạo. Ám đạo này cao chừng 2 mét, chiều rộng 1 mét, cũng không giống ám đạo ẩm ướt tầm thường, ngược lại có vẻ khô ráo. Lâm Hiểu Phong tay cầm phiêu huyết ma đao, chậm rãi đi đến phía dưới. Bên trong ám đạo này an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng bước chân đạp thanh thúy của Lâm Hiểu Phong sớm lên ám đạo. Sau 2 phút, phía trước xuất hiện một ít ánh sáng, hình như là cây đuốc. Người nào? Từ nơi ánh sáng truyền đến, có 2 thị vệ hô lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng vọt tới. 2 binh lính ma tộc thân mặc chiến giáp đứng ở 2 bên trái phải lối vào ám đạo. Bọn họ bị Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lao tới từ trong bóng tối, khiến cho hoảng sợ. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ có người lẻn vào đến nơi này được. 2 người bọn họ đều là cường giả số 1 số 2, đều chỉ là còn kém một tia là có thể đột phá cảnh giới giải tiên. Đã ở bên ngoài, ít nhất cũng có thể thống lĩnh đội ngũ vài trăm người. Lúc này lại dùng ở chỗ này trông cửa, thật sự là có chút người tài không được trọng dụng. Một người trong đó theo bản năng hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới, muốn ngăn cản hắn một lát, mà một người khác hướng tới một khối ngọc bội ở bên cạnh chụp lên. Ở chỗ của ma thần có một khối ngọc bội tương đồng, chỉ cần ngọc bội ở nơi này bị đánh vỡ, khối ngọc bội kia cũng theo đó mà vỡ cùng. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện làm cho 2 người có chút kinh ngạc, nhưng không có nhiều hoảng loạn, ngược lại là ở trong thời gian ngắn đưa ra quyết định như vậy. Nhưng Lâm Hiểu Phong chính là đỉnh của cảnh giới địa tiên, người nọ lao lại đây còn chưa thể ngăn cản được chút nào. Phiêu huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chém qua, nháy mắt đầu của binh lính ma tộc này liền bay ra ngoài, rơi phịch một tiếng trên mặt đất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại đem phiêu huyết ma đao lao tới. Ở trước thời điểm người kia chụp được lên ngọc bội một khắc, phun một tiếng, phiêu huyết ma đao từ sau lưng đâm vào thân thể của hắn. Máu tươi chậm rãi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Binh lính này muốn dùng sức đem ngọc bội chụp vỡ, thế nhưng lại làm không được. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, thấy động tĩnh không lớn, liền rút ra phiêu huyết ma đao trên thi thể. Lúc này mới đánh giá xung quanh nhà giam. Nhà giam này là một đường thẳng tắp, 2 bên trái phải lại được dùng kim loại đặc thù chế tác mà thành nhà giam. Lâm Hiểu Phong cẩn thận đi đến phía trước. 2 bên nhà giam trên cơ bản đều là trống rỗng. Đi ước chừng 10 giây, bên trái nhà giam rốt cuộc là xuất hiện một người bị giam giữ. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn lại, người này lại là một người ma tộc, bộ dáng thoạt nhìn khoảng 70-80 tuổi, quần áo tả tơi, tóc rối tung. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, liền vọt tới bên cạnh nhà giam, bàn tay thò ra ngoài muốn nói chuyện, thế nhưng đầu lưỡi cũng đã bị người ta cắt đứt. Hắn ấp úng, giống như có không ít lời muốn nói. Thật đúng là rất thê thảm. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại, tiếp tục đi về phía trước. 2 bên thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện tù phạm bị giam giữ. Những tù phạm đó thoạt nhìn tình huống đều rất thảm, hơn nữa giống như đã bị giam giữ rất nhiều năm. Những người này trên cơ bản đều là đã đắc tội với ma thần. Có người là cao thủ dân gian muốn phản kháng ma thần. Đương nhiên, bọn họ phản kháng ma thần đương nhiên không phải là vì chính nghĩa cái gì, mà là lật đổ sự thống trị của ma thần. Bọn họ cho rằng thực lực của mình đã đủ mạnh rồi, bọn họ muốn thống trị vực sâu hắc ám. Lại nói tiếp, cũng là tự làm tự chịu, không có gì đáng giá để cho người khác đồng tình. Còn có một ít cao thủ tự nhận là thực lực bất phàm, thực sự cũng không phải là ham muốn quyền thế của ma thần, mà là thuần túy đã đạt tới bình cảnh, không tìm thấy đối thủ. Có lẽ là cảm giác chính mình không chịu nổi tịch mịch, liền chạy tới khiêu chiến ma thần. Sau khi bị ma thần đánh bại, toàn bộ một đám đều bị giam giữ tại đây, hoặc là có đủ loại nguyên nhân. Lâm Hiểu Phong một đường tìm kiếm Tĩnh Thủy, cũng không có tâm tư thả những người này ra. Giữa cuộc hắn tới trước một nhà giam, thấy được Tĩnh Thủy ở bên trong. Tĩnh Thủy vẫn là ăn mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc, đang ngồi xếp bằng ở trên giường trong nhà giam, dường như đang nghỉ ngơi. Tiểu Tĩnh! Lâm Hiểu Phong hạ giọng hô lên. Tĩnh Thủy đột nhiên lập tức mở 2 mắt, thấy Lâm Hiểu Phong ở cửa nhà giam, cả người nàng hơi hơi chấn động, vội vàng đứng lên đi vào trước nhà giam. Anh, sao anh lại tới đây? Anh có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Mau chạy đi! Em bị bắt, ta sao có thể không tới? Lâm Hiểu Phong nhìn 2 mắt của nàng nói. Em lùi ra phía sau một chút. Lông mày của Tĩnh Thủy nhíu một chút, khẽ gật đầu, lùi ra phía sau vài bước. Lâm Hiểu Phong múa mày phiêu huyết ma đao trong tay, liền bổ vào trên dòng sắt nhà giam này. Dòng sắt này hẳn là dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành. Đao kiếm bình thường sẽ rất khó có thể lưu lại chút dấu vết nào phía trên, nhưng phiêu huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là phàm vật. Phanh phanh phanh, vài tiếng giòn vang truyền đến, tức khắc một đám song sắt theo đó đứt gãy. Tĩnh Thủy thấy nhà giam bị phá, vội vàng từ bên trong chạy ra, nàng nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Anh cứ như vậy tiến vào sao? Anh không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, dọc theo đường đi đều thực sự nhẹ nhàng, trên cơ bản không có bất luận cái gì trở ngại. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng nói. Đột nhiên sắc mặt của Tĩnh Thủy trở nên có chút không tốt. Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt khó coi của nàng liền hỏi. Như thế nào? Thân thể của em không thoải mái sao? Tiếp theo, hắn thấy Tĩnh Thủy đang nhìn về phía sau của mình. Lâm Hiểu Phong đột nhiên xoay người. Một thanh niên tuấn lãng hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân tây trang màu trắng, đang đứng ở phía sau hắn. Chính là Vận Mệnh. Lâm Hiểu Phong nhìn người phía sau này, tức khắc siết chặt nắm tay, nói. Người muốn làm cái gì? Nói xong, hắn chắn ở trước người của Tĩnh Thủy. Vận Mệnh chắp tay sau lưng, nhìn hai người trước mắt, khẽ lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ này, người vẫn là không rõ. Số mệnh của Tĩnh Thủy chính là hôm nay sẽ chết. Vì sao người liền muốn không tin tưởng vận mệnh đây? Lâm Hiểu Phong nói. Dựa vào cái gì? Người cùng với quỷ là không thể ở bên nhau. Đây là quy củ mà vận mệnh chế định. Vận Mệnh chậm rãi nói. Ta càng không tin tưởng. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về Vận Mệnh nói. Vận Mệnh cười nói. Vậy thử xem. Tiếp theo, Vận Mệnh đối với Tĩnh Thủy nói. Nếu như hôm nay ngươi đi cùng hắn, hắn liền có khả năng sẽ bị người liên lụy mà chết. Ngươi không muốn hại hắn, tốt nhất liền ở lại nơi này. Hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Hiểu Phong cầm viêu huyết ma đao trong tay, hướng về phía Vận Mệnh lên một đao đâm tới. Nhưng một đao này lại là đâm vào không khí. Vận Mệnh dường như chỉ là một cái hư ảnh, không có thực thể. Viêu huyết ma đao xuyên qua thân thể của hắn. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến. Lâm Hiểu Phong, Vận Mệnh là không có khả năng kháng cự được. Nói xong, Vận Mệnh liền chậm rãi tiêu tán ở tại chỗ. Lâm Hiểu Phong siết chặt viêu huyết ma đao trong tay, hắn quay đầu lại. Tĩnh Thủy lại là cúi đầu, trong ánh mắt toát ra thần sắc do dự. Tiểu Tĩnh, làm sao vậy? Hãy đi cùng ta. Lâm Hiểu Phong vươn tay. Không. Tĩnh Thủy lắc đầu lùi về phía sau hai bước, nàng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Em không có khả năng hại chết anh. Sẽ không. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, gắt gao nhìn hai mắt của Tĩnh Thủy. Tin tưởng ta đi. Bên trong điện lao yên tĩnh không một tiếng động. Tĩnh Thủy nhẹ nhàng cắn môi, nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, nàng có chút do dự. Lâm Hiểu Phong nói. Em đối với anh rất quan trọng, anh không thể mất em, cho nên tin tưởng anh, chúng ta khẳng định có thể tồn tại đi ra ngoài. Tĩnh Thủy nhịn không được hỏi. Thật vậy sao? Đương nhiên. Tĩnh Thủy vươn tay, cùng với Lâm Hiểu Phong nắm cùng nhau, hai mắt Lâm Hiểu Phong kiên định, mang theo Tĩnh Thủy liền chạy tới bên ngoài điện lao. Bọn họ một hơi chạy ra khỏi điện lao, đi vào bên trong đại điện. Đại điện giống như phía trước Lâm Hiểu Phong đã tới, vẫn như cũ không có ai. Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy mới vừa đi được hai bước, đột nhiên hắn liền ngừng lại. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Tĩnh Thủy ở một bên vội vàng hỏi. Làm sao vậy, Hiểu Phong? Đột nhiên một cỗ lực lượng quỷ thuật cường đại từ trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra ngoài. Cỗ lực lượng này trực tiếp đánh vào trên người của Tĩnh Thủy, khiến cho nàng không kịp phòng bị. Tĩnh Thủy như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hiểu Phong! Tầm ma kiếp! Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy. Hắn có thể cảm giác được cỗ tản niệm từ sâu trong nội tâm kia giống như thác nước bộc phát ra ngoài. Bên trong tam kiếp của hắn, khó nhất vượt qua đó là tâm ma kiếp, bây giờ đã xuất hiện. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, nửa quỳ trên mặt đất. Vận Mệnh là vận mệnh giờ cho quỷ. Lúc này trong đại điện, Vận Mệnh thân mặc tây trang màu trắng xuất hiện. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong quỳ trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong, ta muốn nhìn một chút ngươi làm như thế nào vượt qua tâm ma kiếp này. Đây chính là tâm ma chuyên môn dùng để chạm tam thi, mặc dù là đỉnh của cảnh giới thiên tiên cũng khó có thể vượt qua. Mà ngươi bất quá chỉ là đỉnh của cảnh giới địa tiên, vậy thì làm như thế nào để vượt qua đây? Lôi kiếp ánh sáng tím lúc trước, nếu Lâm Hiểu Phong vượt qua hoàn chỉnh liền có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên. mà tâm ma kiếp này là dùng để vượt qua bờ đối diện, thành Phật thành Thánh. Ta giết ngươi! Lâm Hiểu Phong thừa dịp có thể khống chế chính mình, vọt đi lên, một đao hướng về vận mệnh bổ tới. Ngươi không thể đả thương đến ta. Vận mệnh nhìn Lâm Hiểu Phong cười, tiếp theo nói. Biết vì sao tâm ma kiếp khó có thể vượt qua không? Lâm Hiểu Phong cảm giác được toàn thân giống như có vô số con kiến leo lên cắn xé, mỗi một tầng da thịt đều vô cùng ngứa ngáy, hơn nữa còn rất đau đớn. Trong đầu hắn có sát ý nồng đậm, hơn nữa đối tượng của cỗ sát ý này thế nhưng lại là Tĩnh Thủy. Vận mệnh nói, bởi vì tâm ma kiếp đó là phải giết chết người mình yêu. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, hắn nhìn Tĩnh Thủy ở cách đó không xa, trong đầu hắn căn bản không thể áp chế sát khí ngập trời đang trào ra, bên tai truyền đến vô số thanh âm. Giết, giết cô ta, giết cô ta liền không cần thống khổ như thế. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong toàn bộ tràn ngập vô số sát ý này. Giết ta mới có thể vượt qua tâm ma kiếp sao? Nghe thế, Tĩnh Thủy cắn răng đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hai mắt nàng cũng chuyển đến thần sắc kiên định, nàng chậm rãi đem phiêu huyết ma đào chuyển tới trên ngực mình. Hiểu Phong, giết chết em đi, giết chết em thì tốt rồi. Khi nói, nước mắt của Tĩnh Thủy cũng nhìn không được chảy xuôi ra. Em sống nhiều năm như vậy đã sớm sống đủ rồi, có thể giúp anh vượt qua tâm ma kiếp, em chết cũng đáng giá. Nói xong, Tĩnh Thủy liền chuẩn bị dùng sức đi về phía trước, muốn để phiêu huyết ma đào cắm vào trong ngực nàng. Nhưng lúc này, Lâm Hiểu Phong lại dùng sức đem phiêu huyết ma đào vứt ra ngoài. Đang một tiếng, phiêu huyết ma đào rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, hai mắt của Tĩnh Thủy rưng rưng, ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đã đủ rồi, anh có thể tới cứu em như thế đã đủ rồi. Hai người chúng ta, nếu chỉ có thể một người sống sót rời đi, em nguyện ý sẽ là anh. Lâm Hiểu Phong quát lớn. Nhưng ta không muốn. Hắn gắt gao ôm lấy Tĩnh Thủy. Ta không muốn chính tay mình giết chết em. Vậy hãy ôm chặt em đi. Tĩnh Thủy nhắm hai mắt, nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Lâm Hiểu Phong, chậm rãi nói. Em hiểu rồi, anh thật sự rất tốt. Vận mệnh ở một bên rất có hứng thú nói. Lâm Hiểu Phong, hiện tại ngươi chỉ cần quỳ xuống trước mặt ta, tần phục vận mệnh, tín ngưỡng vận mệnh, ta liền có thể ban cho ngươi thọ mệnh vĩnh hằng. Mà việc ngươi cần làm bất quá chỉ là giết một ít bằng hữu mà ngươi quen biết, không hơn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra cười khổ. Cho ta thọ mệnh vĩnh hằng, nếu như thật sự thần phục ngươi, làm con rối cho ngươi, bất quá chỉ là muốn cho ta chịu tội vĩnh hằng đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, đột nhiên hắn rốt cuộc không thể khống chế được chính mình, gắt gao bóp lấy cổ của Tĩnh Thủy, đem Tĩnh Thủy ấn trên mặt đất. Tĩnh Thủy cắn chặt răng nhìn Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt lại không có chút sợ hãi tử vong nào. Chính theo như lời nàng đã nói, nếu như chỉ có thể tồn tại rời đi một người, như vậy nàng hy vọng là Lâm Hiểu Phong tồn tại rời đi. Lâm Hiểu Phong khống chế không được đôi tay của mình, nước mắt bên trong hai mắt cũng nhìn không được chảy ra ngoài. Không, không được. Thế nhưng hắn lại khống chế không được đôi tay của mình. Thực lực của Tĩnh Thủy thua kém Lâm Hiểu Phong rất nhiều, phía trước còn bị thương, lúc này thân thể cũng đã chậm rãi trở nên có chút hư vô. Nước mắt của Lâm Hiểu Phong rơi xuống, dừng ở trên trán của Tĩnh Thủy. Người thần phục ngươi là có thể không cho Tĩnh Thủy chết, đúng không? Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy hỏi. Bên trong nội tâm của hắn lâm vào rối rắm thật lớn. Vận mệnh chắp tay sau lưng, nhiều chuyện phát sinh trước mắt giống như một trò khôi hài, liền nói. Không sai, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất thần phục ta, các người ai cũng không cần chết. Không được, Hiểu Phong, nếu anh thần phục hắn, như vậy anh liền không phải là anh nữa. Tĩnh Thủy run rẩy đưa tay, gắt gao bắt lấy đôi tay của Lâm Hiểu Phong đang bóp cổ nàng. Để cho em chết đi, sau khi em chết, anh nhất định phải chống lại vận mệnh. Không! Lâm Hiểu Phong gào giống. Ta không thể giết em, ta tình nguyện chết, cũng không giết em. Trên mặt vận mệnh rốt cuộc là lộ ra tươi cười, nhưng tiếp theo vận mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sao có thể? Phía trên cao của cung ma thần, nguyên bản vĩnh viễn là không trung xám xịt, lúc này bầu trời lại xuất hiện đám mây bảy màu. Vô số những đám mây này nhanh chóng hướng đến đại điện cung ma thần ngưng tụ mà đến. Lên ở ngay lúc này, Lâm Hiểu Phong cảm giác được cỗ sát khí bên trong thân thể mình kia đang ở đó nhanh chóng thu nạp, mà chỗ sâu nhất trong thân thể giống như có một thứ gông xiềng gì đó đã hoàn toàn bị chặt đứt. Chuyện này, đây là sao? Lâm Hiểu Phong buông đôi tay bóp cổ Tĩnh Thủy, bên trong hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người thế nhưng đã chạm lại tam thi. Vận mệnh không thể tin được nói. Người sao có thể vượt qua tâm ma kiếp? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lại xuất hiện thần sắc bừng tỉnh. Ta hiểu rồi. Cái gọi là tâm ma kiếp đều không phải là muốn giết chết người mình yêu, mà là cho dù tình nguyện chết cũng phải bảo vệ người mình yêu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.